bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết, chương 33, cuối cùng là người nào đâm tới thương. Góc truyện audio.com, hoang vực Tây Thiên Tịnh thổ địa giới, một chỗ lượn lờ lấy an lành mây trắng tiên sơn chi đỉnh. Một vị lão giả râu bạc trắng ngồi xếp bằng, toàn thân khí tức tiên phong đạo cốt, ngay tại bấm ngón tay mưu tính, ở giữa chân mày hơi nhíu lại, khuôn mặt cực kỳ ngưng trọng. Bên cạnh hắn có một vị tay nâng cầm lên, nhàm chán nhìn qua thương không trung mây trắng tiểu nữ hài. Thiên sư, người tối hôm qua đêm nhìn thiên tượng, nói là hôm nay Bất Chu Sơn sắp đứng trước vỡ nát, thế nhưng là phóng nhãn toàn bộ Bất Chu Sơn, một cái dị loại đều chưa từng xuất hiện a, tiểu nữ hài lẩm bẩm miệng, liếc qua chau mày lão giả râu bạc trắng. Lời nói rơi xuống về sau, râu bạc trắng lão tổ bấm ngón tay động tác bỗng nhiên trì trệ, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước cả kinh nói, lão phu bấm ngón tay tính toán, hôm nay ta có họa sát thân a. Tiểu nữ hài nghe nói, nhìn một chút một mảnh an lành chân trời, lúc này hướng về phía lão giả râu bạc trắng trợn trắng mắt, diễn, ngươi tiếp lấy diễn. Nàng đang muốn đứng dậy lúc đột nhiên, lão giả râu bạc trắng ánh mắt phía trước cuồn cuộn mây trắng không có dấu hiệu nào bạo lệ quay cuồng lên, một cái chớp mắt từ giữa đó chia cắt thành hai nửa. Chói tai tiếng oanh minh từ phía trước lấy không thể tưởng tượng tốc độ ầm ầm buông xuống, cùng lúc đó tiểu nữ hài cùng lão giả râu bạc trắng hai mắt bị ngang đắp lên một mảnh vệt trắng. Lạnh lẽo thấu xương bao phủ toàn thân, một già một trẻ toàn thân dùng mình ở giữa, còn chưa có hành động, phía trước hàn quang đã tới trực tiếp đánh vào lão. Giả râu bạc trắng hạ bàn chỗ, nổ tung ra vô tận ba động, lật ngược Bất Chu Sơn xung quanh tất cả mây trắng. Nếu không phải lão giả râu bạc trắng tại chỗ phóng xuất ra cương khí, hai người bọn họ đã bị khủng bố phong mang xé nát. Chờ ba động dần dần tan biến về sau, lão giả râu bạc trắng khuôn mặt trắng bệch nhìn qua cách mình hạ bàn chỉ có ba tấc một thanh trường thương. Nó nghiêng cắm trên mặt đất, toàn thân bốc lên hòa tan giống như sương mù màu trắng, toàn bộ hình dáng tựa hồ là màu đen, nhưng giờ phút này đã nóng hổi vô cùng, chỗ ngồi cuốn lên một tầng dung nham giống như nhan sắc. Sóng nhiệt đập vào mặt, nổi bật lão giả râu bạc trắng hai chân phát run, mồ hôi lạnh trên trán cùng phim co lại run rẩy đồng tử. Một bên tiểu nữ hài đã bị hù yên lặng như tờ, nàng thật sự là vô pháp tưởng tượng cái này cây trường. Thương là từ chỗ nào mà đến, lại có đáng sợ như vậy tốc độ cùng lực lượng. Tại hai tầm mắt của người bên trong, trường thương chỗ đâm vị trí, Bất Chu Sơn đại địa vết nứt giống như mạng nhện điên cuồng lan tràn ra theo đỉnh núi xuyên qua đến chân núi. Cái này là người phương nào, muốn làm cho ta Chu Tiên Đạo vào chỗ chết. Lão giả râu bạc trắng khóe miệng co giật, nhưng là rất nhanh, hắn thì phát giác không thích hợp, toàn bộ diện mạo lúc này ngưng tụ, lập tức tràn ngập phía trên vô biên chấn kinh. Cái này, trường thương này phía trên tràn ngập đông thổ đại hoang khí tức nó. Nó là theo đông thổ đại hoang đâm tới đó a, hắn không thể tin lên tiếng ở giữa, lời nói cực kỳ run rẩy. Hắn quả thực khó có thể tưởng tượng đến tột cùng là dạng gì nhân vật đáng sợ, sử dụng đáng sợ đến bực nào cường độ đem một thanh. Trường thương ném ra xa xôi như thế khoảng cách, đồng thời tại đến điểm cuối lúc y nguyên còn có lấy kinh thiên hủy diệt chi lực. Ghê gớm, đông thổ đại hoang xuất hiện một cái nghịch thiên cấp bậc biến số, sắp quấy trước nay chưa có phong bảo. Chu Tiên Đạo sợ hãi vô cùng, hắn nhìn chòng chọc vào trước mắt nóng hổi cửu tinh hắc long thương. Trong mắt tựa hồ có thiên tượng vận chuyển trực tiếp theo trường thương phía trên, cảm giác được nó chủ nhân khí tức. Đó là vô biên vô tận hắc động, là khiến người giận sôi vắng lặng sát cơ, là đủ để thiêu tận thế gian hết thảy địch bá đạo ý chí, là trấn áp một thời đại vô địch thiên kiêu. Tại phía xa đông thổ đại hoang, Trần Nguyên căn bản cũng không biết chính mình nén giận ném ra cửu tinh hắc long thương, đến tột cùng đi hướng phương nào, cho dù hắn thần thức khuếch tán vạn dặm xa cũng tìm không thấy nó chút nào tung tích. Bây giờ 1,5 triệu cự tượng chi lực tại long tượng tăng lên thẻ trợ giúp dưới, đã trực tiếp tăng lên đến 1,5 triệu long tượng chi lực. Chương này tăng lên thẻ tác dụng chính là không cần Trần Nguyên tu luyện liền có thể tăng lên tượng lực. Lúc trước liền đã nói qua thần tượng chấn mục kính tượng lực hết thảy có cự tượng, long tượng, nguyên tượng, thần tượng cao thấp có khác. Nguyên bản 1,5 triệu cự tượng toàn lực bạo phát cũng đủ để oanh diệt toàn bộ giới hà, giờ phút này tăng lên trở thành long tượng về sau toàn lực bạo phát dưới cửu tinh hắc long thương kỳ thật đều có thể không chịu nổi loại này lực lượng gánh chịu. Trần Nguyên đoán chừng chuôi này thánh khí khả năng đã phân mảnh, dứt khoát liền không lại cân nhắc nó đến tột cùng bị ném tới. Nơi nào, trở lại Bạch Hồ bên người thời điểm, Trần Nguyên nhìn thấy đại lượng thi thể, bị 300 hỗn độn thần ma vệ mang theo, cổ táng hồn tiến lên một bước trực tiếp cách không quỳ xuống, trầm giọng mở miệng, táng hồn có tội, không thể hoàn toàn bảo vệ tiểu chủ nhân, xin chủ nhân trách phạt. Dứt lời, 300 hỗn độn thần ma vệ cũng đồng dạng một gối quỳ xuống, xin chủ nhân trách phạt. Gặp này tình cảnh này, Trần Nguyên khe khẽ lắc đầu, trường lực ba động lượn lờ, liền đem bọn hắn ảo ảo đỡ dậy. các ngươi đã làm đến cực hạn, ngược lại là vị này thiên tôn, ta biết ngươi sao? Trần Nguyên nhìn về phía một bên Ngọc Tán Nhân, Ngọc Tán Nhân cái trán có mồ hôi lạnh dày đặc, khuôn mặt càng là có chút tái nhợt, giờ phút này bị một câu hỏi trực tiếp nghẹn lại, trong đầu còn hiện lên lấy vừa mới cái kia đáng sợ hàn mang. Đâm xuyên hôi nha mi tâm cảnh tượng, dù hắn đường đường một tên thiên tôn cấp cao thủ tại không qua chí tôn cảnh Trần Nguyên trước mặt khí chàng thế mà bị một lần nghiền ép. Hắn là phụ thân ta. Ngọc Linh Tiên một tay bưng bít lấy lồng ngực, thần sắc tái nhợt từ phía dưới chạy đến, đã nhận lấy chí tôn cường giả nhất trưởng, nàng thật lâu đều không có khôi phục lại. Trần Nguyên đại ca, Ngọc Linh Tiên vừa mới thay Lạc Ly muội muội ngăn cản nhất trưởng. Bạch Hồ tại lúc này vội vàng nói, tuy nhiên nàng mười phần không chào đón cái này đột nhiên xuất hiện cô nương, nhưng một mã thì một mã. Thành kiến là thành kiến, cái này ân tình nàng là nhất định muốn nói ra được. Trần Nguyên gặp này tình cảnh này, không khỏi có chút trầm mặc, lập tức theo ống tay áo phía dưới lấy ra cửu chuyển luân hồi thảo. Ta Trần Nguyên từ trước đến, nay không thích thiếu người đồ vật, ngươi thay Lạc Ly cản nhất trưởng, cái này gốc cửu chuyển luân hồi thảo, liền làm là trả lại ngươi. Nói, Trần Nguyên đem cửu chuyển luân hồi thảo đưa tới. Ngọc Linh Tiên sững sờ trong chốc lát, lập tức thổi phù một tiếng, cười nói, đừng như vậy khách khí, chỉ là nhất trưởng không cần phải nói, cửu chuyển luân hồi thảo ta cũng không dùng được. Nói, một bên Ngọc Tán Nhân rốt cục ho nhẹ một tiếng, đối Trần Nguyên nói ra cái này. Tiểu huynh đệ, chuyện của ngươi lão phu cũng nghe nói một chút, không biết đệ muội tình huống bây giờ như thế nào. Lão phu Tiểu Ngọc Kinh có thể xưng đông thổ đại hoang nhất lưu thánh địa, linh đan diệu dược không thiếu gì cả. Tuy nhiên không có thể bảo chứng trừ tận gốc đệ muội thể nội thần hồn tổn thương, nhưng để cho nàng theo trạng thái ngủ say bên trong. Tỉnh lại, lão phu vẫn là vô cùng có nắm chắc. Ngọc Tán Nhân nói xong, Trần Nguyên hai mắt lúc này lóe lên, trực tiếp hỏi, ngươi trong phủ, nhưng có tinh nguyên đan. Tinh nguyên đan, Ngọc Tán Nhân chần chờ một chút trả lời, đây cũng là hoang vực đỉnh cấp linh đan đi, loại cấp bậc này đan dược ta Tiểu Ngọc Kinh cho dù có năng lực luyện ra cũng không dám giữ lấy a, bất quá theo lão phu biết, Bắc Địa Tu La 365 châu bên trong, khả năng lưu truyền hai khỏa hai bên, lão phu vừa tốt có người bằng hữu ở nơi đó, không ngại để hắn tra một chút manh mối. Cách chương.